Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thấy chiến sự sắp xảy ra, Phong vội đi lên cầu hòa và lôi Nhi xuống. Cô lôi nhanh là con nhà ông ta thân tàn ma dại rồi. Hiệp 1 Nhi thua không? 1. Hiệp 2 sẽ là thi nhảy. Nhi thì cũng có biết nhảy nhưng giỏi thì chưa chắc chắn. Trong khi đó, màn nhảy này lại yêu cầu sức bền rất cao. Cô biết thử thách này Nhi vượt qua cô đây. Quảng cáo, từng điện nhảy nhào lộn uốn ân đờ si cả Nhi và Linh Ly thể hiện đầy điêu luyện. Mỗi ân một nét cuốn hút riêng nên khó có thể đánh giá đờ si. Tiếng reo hò bên dưới như tiếp sức cho cả hai thiên thần nổi loạn đang nhảy cô biết mệt kia. Những giọt mồ hôi nóng hổi lan dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì nóng của Nhi, làm ướt vài lọn tóc trên trán và thái dương. Mồ hôi thấm đẫm cả một vùng lưng áo, từng điệu nhảy hòa vào tiếng thở lấy hơi. Hiệp 2 kết thúc với kết của là hai nanogram đều hòa nhau. Có nghĩa là Nhi phải thắng ở hiệp 3 mới có thể thắng chung cuộc. Vì đề ra là do Ly hoàn toàn chọn lựa. Hiệp 3, đấu võ. Cái này là Nhi thích nhất. Lâu lắm cô khởi động thư giãn gân cốt rồi. Cố lên nghe em gái. Vũ xoa đầu Nhi cười ấm áp trong khi cô bé đang làm vài động tác khởi động. Anh này, sao cho Nhi đi đánh đấm như vậy đờ si? Thảo nhăn mặt trách Vũ. Đâu trách anh đờ si? Nó ngấm vào máu con bé rồi mà. Vũ nhún vai và ánh mắt như muốn thanh minh rằng mình vô can. Em nghe anh Kỳ nói đó là con gái của một ông trùm đánh đấm ở một quận nào đó. Liệu Nhi thắng đờ si cô? Như nhìn Nhi đầy lo âu, băn khoăn. Chưa biết đờ si, nhưng em yên tâm, em gái Bạch Gia Kỳ đâu phải hạng xoàng. Kỳ vỗ ngực cười lớn đầy tự hào. Quảng cáo, cách chương.